Chương 107, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 48. Ngươi đánh cái kia, là Tần Quốc công phủ Tam công tử, là ca ca ngươi hứa đát, ta biết nha. Lão đại đúng lý hợp tình. Siêu thần hào mộng bức, làm sao ngươi biết lần trước, hán, chính mình nói. Phồn tinh hữu mô hữu dạng học thượng lần Tần Tư Bách nói với Từ Thụy Khanh lời nói, tại hạ, Tần Quốc công phủ, Tam công tử. Ngươi biết. Ngươi còn đánh hắn nhưng lại đánh mặt ngươi còn hay không nghĩ hồi Tần Quốc công phủ đó là ngươi ca ca à, ngươi đánh hắn tên ngốc này có phải hay không quên, trừ muốn hảo hảo che chở chiến thần đại nhân bên ngoài, còn muốn hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện a nguyên chủ tâm nguyện, là hy vọng có thể nhượng giả mạo Tần Phồn Nhi cùng hại nàng giản hân hân trả giá thật lớn tuy rằng chưa nói muốn trở lại quốc công phủ, khôi phục chính mình đại tiểu thư thân phận. Nhưng ngươi muốn cho đồ giả mạo cùng tướng quân phủ đích nữ trả giá thật lớn. Trước lấy lòng quốc công phủ người, sau đó mượn cơ hội hồi phủ, vạch trần chân tướng, cái này chẳng lẽ không phải muốn dễ dàng hơn nhiều kết quả ni mã ngươi hướng về phía Tần Tư Bách chính là một quyền nháy mắt từ đơn giản hình thức, thăng cấp làm địa ngục hình thức A hắn xấu, vì cái gì, không thể đánh muốn cùng nàng muốn điểm tâm, còn đuổi theo nàng. Loại này nghĩ bắt nạt người của nàng, nàng một quyền tất cả đều có thể đánh chết bởi vì biết là Tần quốc công phủ người, cho nên hắn không chết. Hơn nữa. Không ở chung, không phải ca ca. Siêu thần hào, nhưng hắn là ngươi huyết mạch tương liên thân nhân hắn muốn biết ngươi là muội muội của hắn, sẽ đối với ngươi tốt hay dám nói cái này ngốc tử xuẩn, nó chửi người đó nàng đều biết nhận thân còn muốn trước ở chung, Nga thân nhân, cũng sẽ bắt nạt người. Nhị cầu, ngươi như thế nào, ngốc ngơ ngác thảo nó bị ngốc tử dạy làm người phải nhớ kỹ, Nga thỉnh cầu đừng nói nữa, siêu thần hào cũng đã muốn khóc, nó cảm giác mình bị lớn lao đả kích. Ta, lợi hại, có thể đánh chết các nàng, không cần thiết Tần quốc công phủ. Phồn tinh tự tin ngẩng đầu, toàn thân đều để lộ ra một loại làm sự tình hơi thở. Siêu thần hào đã muốn đối ngân phồn tinh tên ngốc này tuyệt vọng. Rõ ràng đơn thuần, là chính nó cái này tiểu ngốc tử. Nơi nào là nàng lựa chọn địa ngục hình thức, rõ ràng là địa ngục hình thức không thể không bị nàng lựa chọn a nó thậm chí đều có chút hoài nghi, nếu Tần quốc công phủ là đứng ở đồ giả mạo bên kia. Hắn hội liên Tần quốc công phủ cùng nhau đánh chết. Đi bá, ngươi nắm đấm lớn, ngươi là ba ba. Tần quốc công phủ trong. Đại công tử mắt lạnh nhìn mặt mũi bầm dập Tần Tư Bách, xem ra, quả nhiên là thập phần ghét bỏ. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng đại công tử đối nhà mình tam đệ rất bất mãn. Hắn nguyên bản đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác vào Tần Tư Bách trên người, đều cho rằng hắn có thể đem người đổi tới, kết quả hắn không chỉ không đổi tới. Còn đem chính mình biến thành cái này phó trật vật tướng. Tần Tư Bách, được đại ca, ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào a đương nhiên, lời này trong lòng suy nghĩ tưởng liền tốt, nói ra sẽ bị phạt đó chính là cái không hơn không kém tiểu ma nữ. Đại ca, ta hiện tại cảm thấy, nàng cùng khi còn nhỏ Phồn Nhi hoàn toàn không tương tự chỗ. Tiểu Phồn Nhi so nàng đáng yêu hơn câm miệng mất mặt xấu hổ gì đó đại công tử khiển trách. Tần Tư Bách là bị làm sợ. Ngày hôm qua nhìn như vậy như làm nũng tiểu cô nương, hôm nay một quyền đem hắn đánh ngã. Hắn không bao giờ tìm chết đại ca, người ngươi hôm nay cũng gặp được. Ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy tiểu ma nữ kia, ta thương ở trên mặt, mấy ngày nay cũng sẽ không lại xuất môn. Ngươi nghĩ gặp lại, liền chính mình tự chờ đi thôi tê, đau.